Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2764, được vòng tay. Canh 3, nàng sau một khắc xuất hiện tại một tòa khác bên ngoài sân nhỏ. Đứng tại ngoài cửa viện vẫn không nhúc nhích, tường viện chỗ thò ra mấy đóa tiểu hoa, còn có thanh trúc tuôn rơi tại động. Bên trong truyền đến một đạo nhu nhuyễn ngọt ngào thanh âm. Tiểu Tinh, tranh thủ thời gian tiến đến. Sư phụ, Tống Tinh cười gọi một tiếng, đẩy ra cửa sân tiến vào. Trong nội viện đang ngồi lấy một người trung niên phu nhân. Tướng mạo tuyệt mỹ, sở sở động lòng người. Nhẹ nhàng đứng dậy tựa như nhược liễu phù phong. Bước liên tục nhẹ chuyển tựa như lá sen phiêu đãng. Thật đúng không một chỗ không đẹp. Nàng đầu đội lấy ni cái mũ, mặc màu xám truy y, không chút nào không tổn hại nàng lệ sắc, ngược lại rộng thùng thình truy y tăng thêm nàng vài phần thanh lệ cùng mềm mại. Càng phát ra làm cho người thương tiếc là, rất khó tưởng tượng nàng là Thiên Nguyệt Am Am chủ Diệu Tịnh Sư Thái. Diệu Tịnh Sư Thái xinh đẹp cười nói, Tiểu Tinh ngươi cái này xấu nha đầu, cuối cùng nghĩ đến đã về rồi. Tống Tinh không có ý tư cúi đầu xuống. Sư phụ, chấm ngoặc kép, trở lại thuận tiện. Diệu Tịnh Sư Thái lúc lắc ngọc thủ. Sở sở động lòng người ánh mắt nhìn về phía nàng. Người cái này một thân tu vi quả nhiên là lợi hại. Nhanh muốn đuổi kịp vi sư a, là đã có kỳ ngộ. Vâng, được Tĩnh Hải Thư, luyện thành Tĩnh Ba Chừng Hải Thần Công. Tống Tinh lộ ra nụ cười đắc ý. Đợi hỏa hầu đủ. Nhất định có thể vượt qua sư phụ. Trách không được đấy. Diệu Tịnh Sư Thái cười nói. Nguyên lai là vội vàng luyện công rồi. Là, Tống Tinh hưng phấn mà nói. Ta đối với Tĩnh Hải Thư đặc biệt thân thiết phù hợp. Một ngộ liền thông. Tiến triển cực nhanh. Bắt đầu luyện liền như nhập ma bình thường. Muốn ngừng mà không được. Cảm thấy chợt thoáng một phát. Cũng đã qua thật lâu. Đây là của ngươi này cơ duyên đã đến. Diệu Tịnh Sư Thái vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng bàn tay nhỏ bé, thở dài nói, người phúc trạch thâm hậu, chắc chắn sẽ có lần này tạo hóa. Hiện tại nhớ tới trở lại, là đụng với phiền toái gì sự tình, là đụng phải một cái khó giải quyết ra hòa, đại từ ân tự định như hòa thượng. Tống Tinh thống khoái thừa nhận nói, hắn đã đoạt hai kiện bảo vật, Phược Thần Ban cùng Diệt Thần Tiễn, ta không có khắc chế bảo vật. Phược Thần Ban, Diệt Thần Tiễn, chấm ngoặc kép. Diệu Tịnh Sư Thái nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Phược Thần Ban lập tức có thể định trụ ta, khóa lại hư không. Diệt Thần Tiễn lóe lên liền trực tiếp muốn mạng của ta. Tống Tinh nói, cần sư phụ viện trợ ta một kiện bảo vật đối phó hắn. Người nha, chấm ngoặc kép. Diệu Tịnh Sư Thái chỉ nàng, vô sự không lên điện tam bảo nha. Còn tưởng rằng là đến xem vi sư. Chủ yếu là vì xem sư phụ nha. Tống Tinh giọng dịu dàng cười nói. Lắc lư Diệu Tịnh Sư Thái cánh tay. Diệu Tịnh Sư Thái liếc trắng nàng. Nghĩ nghĩ. Thò ra ngọc thủ. Đem loại bạch ngọc cổ tay trắng duỗi ra. Tháo xuống trong đó thủ trạc đưa cho nàng. Cái này càn khôn trạc đầy đủ dùng. Tống Tinh lập tức trừng lớn đôi mắt sáng. Giật mình nhìn xem cái này càn khôn trạc. Diệu Tịnh Sư Thái nói, người nhận ra cái này càn khôn trạc là. Tống Tinh gật gật đầu, ta muốn đối phó định như hòa thượng liền có như vậy một chiếc vòng tay, có thể thu nạp người bên ngoài nội lực cho mình dùng, còn có hộ thể chi năng, đúng không? Không đúng. Diệu Tịnh Sư Thái nhíu mày, không nghĩ tới thế gian này còn có một cái khác chỉ càn khôn trạc. Cổ quái, bất quá này vòng tay là có hộ thần chi diệu. Cũng không hộ thân chi năng. Nhớ lấy, xem ra cũng bất đồng. Chỉ là bộ dáng tương tự. Tống Tinh giật mình. Sư phụ, nó thật có thể phòng được Phược Thần Ban cùng Diệt Thần Tiễn. Có nó tại, công kích thần hồn các loại thủ đoạn đều vô dụng. Diệu Tịnh Sư Thái nói. Hảo hảo quý trọng, nó thế nhưng mà thiên ngoại chi vật. Là thiên hạ độc nhất vô nhị tồn tại. Là, Tống Tinh vội vàng gật đầu. Nàng đè xuống trong lòng đích nghi hoặc, vẫn cảm thấy sở ly trên tay càn khôn trạc cùng cái này một chỉ cực kỳ tương tự. Cả hai sợ là vô cùng có sâu xa, nếu không không có khả năng như thế giống nhau. trừ phi là có người dựa theo cái này chỉ ngụy tạo cái kia một chỉ. Diệu Tịnh sư thái nói, phía dưới là thúc dục khẩu quyết, cần đem ngươi hắn thúc dục một hồi, mới có thể triệt để cùng ngươi hợp nhất. Nàng nói xong thụ Tống Tinh một quyển sách khẩu quyết, Tống Tinh đã gặp qua là không quên được, thoáng một phát liền nhớ kỹ, đem càn khôn trạc mặc lên cổ tay trắng. Nàng theo bí quyết luyện mấy lần tâm pháp, sau đó cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức dần dần tuôn ra. Theo thủ đoạn lưu vào cánh tay, tái nhập bả vai thẳng đến đỉnh đầu, tiến vào chỗ mi tâm, sau đó là toàn bộ trong óc. Nàng lập tức trở nên thanh tịnh, tựa như ngủ say vừa tỉnh cảm giác, ý nghĩ nói không nên lời linh động thanh minh. Hơn nữa tạp niệm rất thưa thớt, tư duy như điện, giống như so bình thường biến thông minh vài phần, phản ứng cũng nhanh hơn vài phần. Nàng vui mừng quá đỗi. Sư phụ, quả nhiên là bảo bối. Vi sư còn lừa ngươi không thành. Diệu Tịnh sư thái cười nói. Đi thôi, hảo hảo thu thập cái kia xú hòa thượng. Một tên hòa thượng đang còn muốn chúng ta trước mặt chiếm tiện nghi. Không có khả năng sự tình. Vâng, sư phụ. Tống Tinh hưng phấn đạo. Nàng chắp tay thi lễ. Sau đó bỗng nhiên biến mất. Đại từ ân tự bên ngoài. Tống Tinh đứng chắp tay. Áo trắng bồng bềnh. Vốn là chật vật không chịu nổi quần áo đã đổi hoàn toàn mới. Như cũ là trói lọi. Hăng hái bộ dáng. Dương giọng quát. Định Như. Đi ra. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại nàng trước mặt. Kinh ngạc xem nàng. Tống cô nương. Người thật to gan nha. Hắn nhắm lại con mắt. Cảm nhận được trên người nàng một cỗ thân thiết khí tức. Loại này khí tức trước trước không có. Lại để cho hắn cảm giác được không hiểu thân cận. Muốn tới gần đi lên. Hắn đón Tống Tinh oán hận ánh mắt. Khắp âm thanh nói. Xem ra Tống cô nương ngươi là tìm đến bảo vật. Không hề sợ diệt thần tiễn cùng phược thần bàn nha. Tống Tinh âm thầm dùng mình. Không nghĩ tới Sở Ly nhạy cảm như thế. Biết rõ lại che giấu cũng vô dụng. Dứt khoát quang minh bằng phẳng hừ một tiếng. Đúng vậy. Người minh bạch thuận tiện. Không cần lấy thêm chúng mất mặt xấu hổ. Sở Ly nói. Là cái gì bảo vật, lại để cho tiểu tăng mở mang mắt quá. Tống Tinh nhíu nhíu mày, khẽ nói, ít lải nhải, đem cái kia xá lợi giao ra đây. Sở Ly bật cười nói, Tống cô nương ngươi là tới muốn xá lợi hay sao? Đó là ma xá lợi. Tống Tinh lạnh lùng nói, ngươi nên biết lai lịch của bọn nó. Sở Ly gật đầu, chính là bởi vì biết rõ, cho nên sẽ không cho ngươi. Chúng ta muốn siêu độ nó, hóa đi ma tông khí tức, hóa đi ma công khí tức, liền trở lại như cũ làm một khỏa thuần khiết xá lợi. Mỗi một khỏa xá lợi đối với đệ tử cửa Phật mà nói đều là một kiện bảo vật. Cảm ngộ hắn khí tức, hữu ích tại tâm tình củng cố cùng ngộ tính tăng cường. Diệu dụng vô cùng, cho nên tuyệt sẽ không buông tay. Người nếu không giao cho ta, Tống Tinh thản nhiên nói. Ta liền phế 10 cái các ngươi đại từ ân tự đệ tử. Sở Ly sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Tống cô nương ngươi là tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Đã quên trước cứu ngươi thời điểm. Tống Tinh khẽ nói. Chê cười. Ngươi là cứu ta. Là cứu chính ngươi. Ngươi như phế chúng ta 10 người đệ tử. Ta liền phế Thiên Nguyệt Am 10 người đệ tử. Sở Ly thản nhiên nói. Nói được thì làm được. Có lá gan ngươi liền đi phế Thiên Nguyệt Am đệ tử. Tống Tinh cười lạnh, khinh thường mà nói, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng, nàng không cam lòng yếu thế theo dõi hắn. Hai người ánh mắt trên không trung rằng có một hồi lâu. Sở Ly khẽ nói, dứt lời, đến cùng dùng ma xá lợi làm gì? Tổng không sẽ vì uy lực của nó. Tống Tinh coi như là người trong Phật môn. Thiên Nguyệt Am đệ tử, cho nên tuyệt không biết dùng ma xá lợi đi tạc người. Cho nên ma xá lợi nhất định có khác diệu dụng. Hắn muốn biết, Tống Tinh lạnh lùng nói. Chớ có rong dài, giao ra ma xá lợi là được. Sở Ly lắc đầu, người nói, còn có một đường hy vọng. Không nói, không có khả năng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.